Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267. Chương 1267. Lớn lên giống tên lường gạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Há Tweezer đề cử nguyệt phiếu dạy Cố Hồng Trung và nhà máy Nam Loan. Công nhân nhập môn, bản thân cũng không cần quá cao cấp giảng sư. Nhưng nếu như có cao cấp giảng sư dĩ nhiên thì tốt hơn. Tần Quang Huy trình độ như thế nào Vạn Phong bây giờ còn không biết. Nhưng cảm giác dạy nhà máy Nam Loan những thứ này Bạch Đinh nhập môn không là vấn đề. Tần Lão Sư, mạo muội hỏi một chút ngươi bây giờ một tháng nhiều ít tiền lương. Ngươi nếu như cảm thấy không tiện có thể không nói. Tiền lương cơ bản thêm bừa bộn hơn 80. Nguyên, cái này thật giống như không việc gì ngại nói. Vậy không mất mặt gì hoặc là đáng lấy le địa phương. Trung quy trung củ tiền lương. Tần Lão Sư, có hay không đến vùng khác đi công tác ý niệm? Đáng tiếc bây giờ vẫn chưa tới 9 điểm. Nếu không đến trong tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Tần Quang Huy nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Đến vùng khác đi công tác. Mặc dù bây giờ công việc này Tần Quang Huy cũng không hài lòng. Nhưng là đang làm việc khó tìm ngày hôm nay. Có thể tìm được cái công tác cũng không tệ. Hắn còn thật không có đến vùng khác đi công tác ý niệm. Ta nói vùng khác cũng không coi là xa. Bản thân liền thuộc về thành phố Bột Hải quản hạt. Hồng Nhai, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hồng Nhai Nam Loan hãng cơ giới xưởng trường. Vạn Phong, cái này nhìn số tuổi còn không có hắn lớn thanh niên lại vẫn là xưởng trường. Tần Quang Huy lúc này cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Vạn Phong. Một kiện màu xanh áo lông, nửa mình dưới một cái bông vải quần thường. Trên chân xuyên một đôi bông vải giày thể thao. Trong tay còn xách một cái cánh buồm túi vải. Cái này cùng hắn thấy qua một ít tây trang giày ra xưởng trưởng quản lý cái gì không dính dáng nhau. Bây giờ bất kể là quốc doanh xưởng trưởng còn là một thể hộ lão bản cơ hồ đều là bận tây phục thắt. Cà vạt, giống như tên này mặc đồ này hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thà nói hắn là một cái xưởng trưởng không bằng nói giống như tên lường gạt. Đáng tiếc Vạn Phong trên mình ngay cả một danh thiếp cũng không có. Nếu như có danh thiếp hẳn so miệng nói có sức thuyết phục. Nên là cân nhắc in ấn chút tên lường gạt. Phiến tử, ngươi là xưởng trưởng. Tần Quang Huy cân nhắc hỏi. Vạn Phong gật đầu, như giả bao đổi xưởng trưởng. Tần Quang Huy ha ha cười một tiếng. Như vậy xin hỏi Vạn xưởng trưởng, ngươi xưởng là sản xuất cái gì? Xưởng chúng ta tự sản xuất nhiều thứ. Từ trang phục đến xe ủi đất đến xe gắn máy, cùng với các loại số không linh kiện, các ngươi còn sản xuất xe gắn máy. Dĩ nhiên, Nam Loan bài mô tô chính là xưởng chúng ta sản xuất. Các ngươi nhà máy có phải hay không còn sản xuất máy bay nha? Sản xuất máy bay? Ta nói qua sản xuất máy bay sao? CMN, hàng này sẽ không lấy là ta là tên lường gạt chứ? Tần Lão Sư, ngươi không biết lấy là ta là tên lường gạt chứ? Ha ha, ngươi nói sao? Cái này hai hàng phần tử trí thức thật đúng là cầm ta làm tên lường gạt. Ta giống như vậy tên lường gạt sao? Tần Lão Sư, ngươi xem ta giống như tên lường gạt sao? Giống như, Vạn Phong khóc cười không được. Ngươi xem ta nơi nào giống như tên lường gạt? Lớn lên giống như, nói chuyện nhất định chính là tên lường gạt. Ngươi cái này nói chuyện 28 cũng ôm không được, lại vẫn dám hỏi người ta nơi nào giống như tên lường gạt. Nguyên lai mình cho người khác lưu lại là loại này hình tượng. Mình còn lấy là rất cao đại toàn vĩ đại công chính đây. Tần Lão Sư, ngươi như thế cho rằng ta thật rất thương tâm. Nếu không ngươi bả vai mượn ta dựa một chút ta khóc một hồi. Ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Ta không phải mới vừa nói cho ngươi sao? Ta là Hồng Nhai Nam Loan hãng cơ giới xưởng trưởng. Nếu ngươi bây giờ cho rằng ta đều là tên lường gạt, nói ngươi cũng không tin. Như thế được đi, ta vẫn là nói ta mục đích. Ngươi có làm hay không là chuyện ngươi. Ta muốn mời cái xe máy vi tính lão sư dạy chúng ta hãng công nhân. Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cho ngươi 700 nguyên một tháng tiền lương, mời ngươi đến ta trong xưởng đi dạy giờ học. Ăn ở toàn miễn. Mỗi tháng để có nghỉ 3 ngày, ngươi có thể trở về nhà. Ngày nghỉ lễ mang lương nghỉ phép. 1 tháng 700. Tần Quang Huy càng phát ra nhận định Vạn Phong là tên lường gạt. Mặc dù ta lớn lên không tính là anh Tuấn, nhưng bảo đảm không phải tên lường gạt. Tên lường gạt muốn gạt đồ phải được có hắn đáng lừa gạt đồ. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi có cái gì đáng ta lừa gạt. Ngươi nếu như cái cô gái còn có ta cầm ngươi lừa gạt trở về làm tức phụ có thể. Bất quá nếu như cô gái lớn lên ngươi bộ dáng kia vậy không lừa gạt giá trị. Cho nên ngươi một tên tiểu tử thúi ta tên lường gạt làm gì? Vạn Phong từ trong túi móc ra notebook và bút, rầm rầm quét viết một địa chỉ đưa cho Tần Quang Huy. Đây là chúng ta hãng địa chỉ. Nếu như ngươi cảm thấy có thể thử một chút, không ngại mình đến Hồng Nhai đi xem. Nếu như ngươi chân thực không có hứng thú, ngươi có xe máy tính bạn học ở nhà chờ đi làm cho ta tìm. Một cái này cũng có thể chứ. Ngươi cân nhắc một chút. Ta đi. Vạn Phong xoay người rời đi. Đi mấy bước lại dừng lại. Tần lão sư, nếu như ngươi phải đi xin việc, hoặc là ngươi giới thiệu ngươi bạn học tới xin việc tốt nhất không? Muốn vượt qua 5 ngày. 5 ngày sau nói không chừng ta sẽ tìm người khác. Lúc này Vạn Phong là đi thật. Tần Quang Huy cầm Vạn Phong lưu lại địa chỉ ngần nửa ngày. Đối phương nói có mấy phần đạo lý. Bản thân có cái gì đáng lừa gạt? Hắn là người bản xứ. Nhà ở Bột Hải ngâm ven núi ở. Khi đó ngâm ven núi vẫn là nông thôn. Nhà hắn 4 phòng nhà tranh nhỏ, anh chị em 5, 6 cái. Hắn xếp hành lão tứ trong nhà, mặc dù không nói nghèo được leng keng vang nhưng vậy không giàu có. Có cái gì có thể lừa gạt? 1 tháng 700 nguyên tiền lương. Cuối tháng có nghỉ 3 ngày. Ăn ở miễn phí. Đi xem. Vạn nhất là thật mình há chẳng phải là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Đi đâu mà tìm như vậy công tác? Mình ánh mắt thấy không nhất định đều là thật. Mắt gặp là thật sao? Nếu như là thật mình ở bên này mời nghỉ mấy tháng đi trước kiếm chút nói sau. Mình và bạn gái cũng tốt kết hôn rồi. Trong tay không có tiền cầm kết hôn gì. Tần Quang Huy bạn gái là Phục huyện người. Ngay tại thành phố Bột Hải bên cạnh. Tần Quang Huy quyết định đi và bạn gái thương lượng một chút. Bạn gái còn không có tìm được thích hợp công tác. Bây giờ tìm một cái và máy tính đối khẩu công tác cũng không phải dễ tìm như vậy. Đỉnh đi nhiều làm đánh chữ nhân viên. Bạn gái hắn đối với làm đánh chữ nhân viên bây giờ còn chưa gì hứng thú. Đi ra thiếu niên cung. Vạn Phong khẽ lắc đầu. Xem ra sau này ra lại cửa làm việc không thể lại như thế tùy tiện tiện. Ít nhất cũng biết được giống như ông chủ dáng vẻ. Coi như không giống lão bản nhưng cũng không để cho người ta lấy là mình là tên lường gạt. Làm một nhỏ bí dẫn. Không tốt, đây nếu là bị Loan Phượng và Trương Toàn biết cuộc sống này sợ là liền không có cách nào qua. Đúng rồi, mình không phải là có đại ca sao? Mới vừa rồi tại sao không lấy ra sách? Vạn Phong có chút hối tiếc. Mới vừa rồi phải có cái tên kia ở trong tay sách chính là không giống lão bản vậy, đặc biệt lão bản. Thật đặc biệt đần. Vạn Phong đem trong tay túi sách đứng lên. Nhìn xem, thở dài bỏ đi cầm đại ca lấy ra ý tưởng. Bây giờ lấy ra cho ai xem? Cho trên đường cái người xem có ích lợi gì? Bọn họ lại không nhận biết, tự xem cũng là trắng xem. Tần Quang Huy có thể hay không đến tương uy đi Vạn Phong trong lòng cũng không có chắc. Nếu như hàng này không đến, để cho tấm rộng nóc cho hỏi thăm Bột Hải công nghệ bên trong dạy máy tính lão sư. Xem có thể hay không cho đề cử mấy người chọn, dạy máy vi tính người là một định cần tìm được. Tiếp theo đi nơi nào đây? Bây giờ đến chùa Mương đi chờ xe nhất định là sớm. Đi tìm Hàn Quảng ra đó không thể nghi ngờ mò kim đáy biển.